Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 618, bởi vì ta là lão bản. Góc truyện audio.com. Cúp điện thoại, Tần Minh còn tại kích động. Không nghĩ tới, lần này vận khí tốt như vậy. Vốn chính là trực tiếp kéo một cái cứu chàng đi đi tiểu ca. Không nghĩ tới lại là một cái siêu cấp đại lão. Đông Phương Hàng không đại cổ đông. Cái này cần hơn 100 triệu tài sản đi. Bất quá Tần Minh trăm mối vẫn không có cách giải. Vì cái gì ngưu bức như vậy lão đại lại còn mở đi đi. Nghe tới Diệp Thần thân phận, toàn bộ phim trường một mảnh xôn xao. Hồ Phỉ càng là hai mắt sáng lên. Nguyên lai like cái này Diệp Thần không chỉ có đẹp trai bỏ đi. Lại còn là một cái siêu cấp ngưu bức lão đại a, vốn là. Trần Hiểu đối với làm Diệp Thần thế thân vô cùng khó chịu. Nhưng khi biết Diệp Thần thân phận cũng triệt để quy. Quả nhiên, chỉ chốc lát, Tần Minh điện thoại di động liền vang lên. Trong điện thoại truyền đến một thanh âm. Người tốt, xin hỏi là Tần Đạo sao? Ta là Đông Phương Hàng không CEO. Chúng ta nói chuyện hợp tác đi. Nếu như là đặt trước vé máy bay. Một cái đoàn làm phim tối thiểu nhất cũng muốn 3 ngày sau đó mới có thể lên đường. Tại Diệp Thần trợ giúp dưới. Đoàn làm phim bay thẳng hướng Si cùng Diệp Thần sẽ cùng. Ngày thứ 2, toàn bộ đoàn làm phim liền ngồi đấy máy bay thuê bao bay đến Si. Bọn họ đặt là Vạn Hào khách sạn. Khách sạn này phong cảnh rất không tệ. Cũng là một nhà khách sạn 5 sao. Bọn họ cũng là đem quay chụp địa điểm ổn định ở nơi này. Vốn là, Tần Minh đã cùng khách sạn nói tốt. Muốn ở chỗ này quay phim. Thế nhưng là làm bọn hắn tới về sau. Đối phương lại đổi ý, nguyên lai song phương hợp đồng cũng là miệng hiệp nghị. Đối phương trực tiếp đổi ý. Lúc này Tần Minh choáng váng. Cái này đi đâu quay chụp? Đúng vào lúc này, một chiếc xe buýt lái tới. Từ trên xe bước xuống lại là mặt khác một cái đoàn làm phim. Cái này đoàn làm phim tên cùng tên của bọn hắn rất tương tự ta yêu mến bá đạo tổng giám đốc. Hai người lịch trình cũng kém không nhiều. Một mực là đối thủ cạnh tranh. Quảng cáo ta yêu mến bá đạo tổng giám đốc đạo diễn Phương Vân thấy được Tần Minh không khỏi vui vẻ. Tần Tổng làm sao như cái ỉu xìu dưa leo một dạng a? Tần Minh nhìn đến đối phương rốt cuộc hiểu rõ. Là các ngươi ở sau lưng đùa nghịch âm chiêu. Tần Minh nhanh muốn tức điên. Phương Vân cười nhạt một tiếng. Ha ha, chỉ có thể nói lão bản của chúng ta so sánh ngưu bức. Cái này khách sạn chúng ta đã bao hết một tuần lễ. Ai, Tần Tổng, các ngươi có thể được tranh thủ thời gian tìm khách sạn. Cái này Si hiện tại thế nhưng là du lịch giờ cao điểm. Khách sạn không dễ tìm a, Tần Minh mặt đen lên. Nhanh muốn tức điên, lúc này thời điểm, một chiếc Rolls-Royce xe đứng tại cửa khách sạn. Diệp Thần tới, Tần Minh vừa mới gọi điện thoại. Vốn là ước Diệp Thần tới quay kịch, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà gặp loại chuyện này. Các ngươi đoàn làm phim không phải muốn đi vào quay chụp sao? Làm sao đều đứng tại cửa ra vào a? Tần Minh sắc mặt vô cùng khó coi nói. Diệp tiên sinh chúng ta gặp phải điểm phiền phức. Vốn là khách sạn này nói muốn đặt trước cho chúng ta. Kết quả chúng ta tới. Bọn họ đổi ý cho một cái khác đoàn làm phim. Diệp Thần nghe nhíu mày. Nói như vậy đối phương trái với điều ước rồi. Tần Minh khổ sở nói. Diệp tiên sinh. Là chúng ta công tác không làm được vị. Chúng ta nhất định nắm chặt thời gian. Mau sớm tìm tới mới khách sạn. Một bên Phương Vân một mặt đắc ý. Tần Minh. Người quá ngây thơ rồi. Hiện tại Si khách sạn đều đầy ắp. Các ngươi đi đâu liên hệ khách sạn a? Lúc này thời điểm Hồ Nhất thở hồng hộc chạy tới. Tần Đạo. Chúng ta liên hệ 7-8 nhà khách sạn 5 sao. Thế nhưng là người ta đều không đồng ý. Về sau liên hệ một cái tam tinh khách sạn, bọn họ miễn cưỡng đáp ứng bất quá giá tiền rất cao. Tam tinh khách sạn, Tần Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Dù sao, nam chính thế nhưng là bá đạo tổng giám đốc, trong nhà thừa dịp mấy trăm ức, ở cấp 3 sao khách sạn. Đây cũng quá keo kiệt đi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ta ngược lại thật ra có một cái khách sạn. Không biết đạo có hợp hay không các ngươi nội dung cốt truyện. Tần Minh nghe xong hai mắt tỏa sáng. Diệp Thần thân phận cung cấp khách sạn khẳng định không tầm thường a. Diệp tiên sinh nói là cái gì khách sạn? Diệp Thần từ tốn nói. Là Atlantis khách sạn. Atlantis, cái kia 7 sao cấp khách sạn. Tần Minh nhất thời ngẩn ra. Atlantis khách sạn thế nhưng là Hoa Quốc số 1 khách sạn. Tại hải đảo càng là xếp hàng thứ nhất khách sạn. Tại loại rượu này cửa hàng quay phim. Bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Một bên Phương Vân nhịn không được cười ha hả. Ha ha, ngươi còn thật dám nói. Atlantis, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Atlantis xưa nay sẽ không để bất kỳ một cái nào đoàn làm phim ở nơi đó quay phim. Đây chính là ngành nghề bên trong đều biết sự tình. Diệp Thần nghe nhịn không được cười khẩy. Người khác đương nhiên không được. Nhưng là ta có thể. Bởi vì ta là Atlantis khách sạn lão bản. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả đều choáng váng. Cái gì? Diệp Thần lại là Atlantis khách sạn lão bản. Tần Minh đã phải quỳ. Đây rốt cuộc là cái gì lão đại a? Đông Phương Hàng không đại cổ đông. Atlantis khách sạn lão bản. Phương Vân nghe nhịn không được cười ha hả. Người tuổi trẻ bây giờ. Khoác lác đều như vậy có thể thổi a? Diệp Thần lại là căn bản không để ý tới hắn. Trực tiếp bấm Jock điện thoại. Jock, một hồi có cái đoàn làm phim muốn đi chúng ta khách sạn quay phim. Người cho an bài một chút. Đúng, lão bản yên tâm đi. Jock sảng khoái đáp ứng xuống. Phương Vân nghe được Diệp Thần gọi điện thoại căn bản không tin. Cho rằng Diệp Thần là tại trang bức. Lúc này thời điểm, Vạn Hào khách sạn lão tổng chạy ra. Diệp Đồng, chào mừng ngài đến khách sạn chỉ đạo. Diệp Thần nhìn lấy Vạn Hào khách sạn lão bản mặt trầm xuống. Nghe nói các ngươi cùng người ta mua hiệp nghị. Vậy mà công nhiên xé bỏ hiệp nghị có loại chuyện này sao? Diệp Đồng, là như vậy. Một cái khác đoàn làm phim cho tiền càng nhiều. Cho nên chúng ta thì làm ăn lấy sự tin cậy làm gốc. Các ngươi làm như thế, về sau người nào còn có thể cùng chúng ta khách sạn hợp tác? Lúc này, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Đặc biệt là Tần Minh cùng đoàn làm phim người hoàn toàn mộng bức. Quảng cáo, Diệp Thần đến cùng có bao nhiêu sản nghiệp a? Khách sạn này vậy mà cũng là hắn. Phương Vân cũng choáng váng. Khách sạn này vậy mà thật là Diệp Thần. Diệp Thần từ tốn nói. Hiện tại chính là du lịch mùa thịnh vượng. Ta cảm giác không thích hợp đem khách sạn cho thuê đoàn làm phim điện ảnh. Vạn Hào khách sạn tổng giám đốc nhẹ gật đầu. Là Diệp Đồng, ta đã biết. Sau đó, tổng giám đốc đối với Phương Vân lạnh lùng nói. Phương đạo thật xin lỗi. Bởi vì chúng ta khách sạn muốn buôn bán cho nên không thể cho ngươi thuê nhóm. Chúng ta không phải đã nói xong sao? Các ngươi không thể dạng này. Tổng giám đốc lạnh hừ một tiếng. Đã nói xong, có trang giấy hợp đồng sao? Có thu âm chứng cứ sao? Phương Vân, lúc này Phương Vân triệt để choáng váng. Bọn họ toàn bộ đoàn làm phim đều đến đây. Hiện tại không có khách sạn quay chụp vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này thời điểm, Tần Minh điện thoại vang lên. Tần đạo sao? Ta là Atlantis khách sạn CEO. Vừa mới lão bản của chúng ta để cho ta liên hệ ngài. Các ngươi người hiện tại liền có thể qua tới quay chụp. Chúng ta tùy thời dọn bãi phối hợp các ngươi. Tần Minh, Phương Vân, đoàn làm phim tất cả mọi người. Vừa mới mọi người còn chưa tin Diệp Thần là Atlantis lão bản. Bây giờ người ta CEO tự mình gọi điện thoại đến đây. Đậu phộng, nguyên lai Diệp Thần thật là lão bản a, hiện tại mọi người mới hiểu được. Diệp Thần ở đâu là đi đi tiểu ca. Người ta là lão đại. Chánh thức nghiêu bức lão đại. Vừa mới Phương Vân hối hận phát điên. Sớm biết vô luận như thế nào đều không được tội Diệp Thần. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.